xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5433, đưa sai động phòng tân nương, 17. Góc truyện audio.com. Đường Quả trở lại Trình ra cửa ra vào, vừa vặn gặp phải lại mặt phía sau trở về Kiều Tuyết Hề Dô với Đường Quả cùng Trình Tử Tiêu một người ngồi một vàng bao xe. Kiều Tuyết Hề cùng Trình Tử Phong hai người chính là cùng nhau ngồi một chiếc, 10 ngón đan sen, không cần xem nhiều liền biết hai người rất ân ái. Cái này màn, có chút kêu Trình Tử Tiêu con mắt như kim châm, hắn liền vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến Đường Quả trên thân, sợ mình một cái không tốt, sẽ đối Kiều Tuyết Hề lộ ra trong lòng khống chế không nổi tình cảm. Thế nhưng là, hắn đối Kiều Tuyết Hề thật rất ưa thích, loại này thích tại Kiều Tuyết Hề trở thành hắn đại tẩu, hắn mãi mãi cũng không có khả năng dù có được nàng phía sau đạt đến đỉnh điểm, giống như tùy thời đều không thể khống chế lại. Hắn xem đến ngồi tại xe kéo bên trên, còn chưa kịp xuống xe Đường Quả, vội vàng đưa tay tới để nàng dựng xuống. Lộ ra thâm tình chân thành bộ dáng, phảng phất Đường Quả mới là trong lòng của hắn yêu người kia. Lúc này, hắn dĩ nhiên là biểu hiện ra đối Kiều Tuyết Hề thích, nhưng mà ngoại trừ chính hắn cùng Đường Quả, không có người biết rõ chân tướng. Trình Tử Tiêu đối với Đường Quả cười, liền nụ cười này hắn cũng là cho Kiều Tuyết Hề. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đại ca coi trọng, trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện nhường lại, nếu không hắn cũng không chiếm được. Kiều Tuyết Hề hắn là đến không đến, biểu đạt tình cảm quyền lợi đều không có. Tại nhìn đến Đường Quả nháy mắt, hắn phảng phất tìm tới một cái biện pháp không tệ. Trong lòng càng tưởng niệm Kiều Tuyết Hề, hắn liền càng đem thâm tình biểu hiện ra ngoài, nhìn chính là đối Đường Quả si tâm một mảnh. Tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ nhân, gặp phải một cái si tình như vậy người, đều rất khó lấy ngăn cản. Bao nhiêu người có thể phán đoán ra, ở trong đó chân tướng đâu? Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Trình Tử Tiêu lừa qua tất cả mọi người, nguyên chủ cái này người trong cuộc khẳng định là không ngoại lệ. Lúc nàng chết đang nghĩ, cái này thế giới giống như đối nàng có thành kiến. Rõ ràng xuất sinh không sai, nhưng ngay cả ly hôn quyền lợi đều không có. Bị người đưa sai động phòng, người trong nhà dĩ nhiên bởi vì trên phương diện làm ăn nhường lợi mà thỏa hiệp. Đây là để nàng lần thứ nhất biết rõ chính mình không có trong nhà lợi ích quan trọng hơn. Vị hôn phu của nàng, lưu luyến si mê là người khác, điểm này đối với nàng mà nói chậm rãi còn liền tiếp thu. Nhất là tại phát hiện Trình Tử Phong không phải trong tưởng tượng tốt như vậy, cùng với Kiều Tuyết Hề về sau gặp phải, ngược lại là để nàng có chút may mắn. Đang lúc nàng muốn tiếp nhận Trình Tử Tiêu thời điểm, lại phát hiện người này vừa bắt đầu chính là tính toán, đem nàng làm công cụ, lần này nàng không có cách nào không phẫn nộ. Nhưng mà nàng cái gì đều làm không được, Trình Tử Tiêu là một cái tinh thông tính toán người, hắn khắp nơi mưu đồ, nhiều năm qua liền đem Kiều Tuyết Hề bảo hộ cực kỳ tốt, làm sao có thể để nàng có một chút tổn thương đâu. Tiết kế nàng, hãm hại nàng, thậm chí đút lót thổ phỉ, để thổ phỉ đem nàng đưa đi xa xa. Nàng một nữ lưu hạng người, ở cái loạn thế này bên trong ly biệt quê hương, có thể có cái gì tốt thời gian qua. Nhẹ thì bị người khi dễ, nặng thì mất mạng, Trình Tử Tiêu quá ác, căn bản chính là không cho nàng đường sống. Coi chừng dưới chân, góc truyện audio.com, Trình Tử Tiêu phát hiện Đường Quả ngay tại ngây người ôn nhu nhắc nhở còn đỡ nàng một cái, đương nhiên lập tức liền bị Đường Quả đẩy ra. Đường Quả vững vững vàng vàng bước vào cửa chính cũng không quay đầu, nhìn tâm tình không tốt. Trình Tử Tiêu cũng không để ý, chỉ nhìn mắt 10 ngón đan sen Trình Tử Phong hai người. Đại ca, đại tẩu ta đi vào trước, Tiểu Quả tâm tình không tốt. Tốt, ngươi đi đi, nhiều dỗ dành liền tốt, Trình Tử Phong rất đại độ mà nói. Kiều Tuyết Hề cũng đi theo nói, nhị đệ không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đến liền là. Nghe lấy cái này âm thanh, nhị đệ tại nhìn đến hai người ân ái bộ dạng, Trình Tử Tiêu là có chút chịu không được, mau đuổi theo đi. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.